Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392. Ẩn tàng tuyệt chiêu. Nhìn thoáng qua ngựa bân, Lương Đức Hoàng cũng không có sâu hắn. Thả Dragon Knight đây là hắn bên trên một trận lúc kết thúc nói qua. Sở dĩ sẽ làm như vậy, không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì là chuẩn bị nhanh lên kết thúc rơi. Còn có cái gì muốn so Dragon Knight càng thích hợp làm chuyện này đâu? Cả nước giải thi đấu, trận chung kết bắt đầu, nhìn xem hai bên đô chuẩn bị xong, trọng tài cũng ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Theo hai người đem Pokeball ném ra ngoài, trong nháy mắt hai cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. Lương Đức Hoàng bên này, tự nhiên giống như là hắn nói như vậy, hắn xử chính là Dragon Knight. Mà đối diện dùng thì là Dinh. Quả nhiên, thấy được Dragon Knight thân ảnh, ngựa bân nở nụ cười. Hắn sở dĩ dám đứng ở chỗ này cùng Lương Đức Hoàng kêu gào, liền là bởi vì là Lương Đức Hoàng câu nói kia. Hắn, sáu thất thất, nói qua hắn trận này phải dùng Dragon Knight xung phong. Mã gia mặc dù phách lối đã quen, nhưng là bọn hắn không não tàn. Não tàn lời nói cũng không có khả năng thống trị Tây Bắc nhiều năm như vậy. Nhà bọn họ mặt cũng có rất nhiều phân tích chuyên gia. Nếu như bình thường án lấy hai bên thực lực đến đánh, ngựa bân thắng tỷ lệ sẽ không vượt qua 1%. Chẳng qua nếu như, vạn nhất, nếu là Lương Đức Hoàng giống như là hắn bên trên một trận nói tới, hắn dùng Dragon Knight xung phong, cái kia chưa hẳn không thể là một cái bẫy. Nếu là vận khí thật bảo tạc, đem Lương Đức Hoàng Dragon Knight dùng một cái Pokemon giải quyết hết, cái kia phía sau Pikachu cùng Zapdos, vậy sẽ phải tốt đánh nhiều hơn. Chí ít tưởng ngựa bân thoạt nhìn là dạng này, hắn cũng có một cái chuẩn thần, một cái Tyranita, đẳng cấp đại khái tại level 62 tả hữu. Nếu như lấy ra cùng Dragon Knight liều, liền xem như thắng cũng phải lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn thiết yếu phải dùng cái khác Pokemon liều thắng Dragon Knight mới được. Đương nhiên, những này chỉ là ý nghĩ của hắn. Hắn còn muốn dùng level 62 Tyranita liều thắng Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Hắn nói có thể là Lương Đức Hoàng vừa mới đánh xong 8 cái gym thi đấu lúc nghỉ ngơi. Hiện tại Lương Đức Hoàng Dragon Knight thế nhưng là level 70. Đương nhiên, chuyện này ngựa bân là không biết. Toàn thế giới biết đến cũng chỉ có Lương Đức Hoàng mình mà thôi. Nói thật, Dinh đối Dragon Knight khắc chế là đỉnh cao. Dinh là ai cùng Ghost thuộc tính, cho nên chỉ có nham thạch, trùng, thép, hỏa, Ghost, đắc mấy cái này thuộc tính kỹ năng đối với nó là gấp 2 tổn thương. Bất quá đều biết, Dragon Knight mặc dù có thể học rất nhiều kỹ năng, nhưng nó học không được Ghost, trùng cùng hệ đắc kỹ năng. Hệ Rock năng lực công kích chỉ có một cái nham thạch phong tỏa. Hỏa thuộc tính có hai cái, phún xạ hỏa diễm Flamethrower cùng Fire Blast. Thép thuộc tính chỉ có một cái thép ba, tương đối có tính nhắm vào kỹ năng, muốn tránh né, đối với ngựa bân đến cũng không phải là một cái chuyện rất khó. Đương nhiên quả nếu như bị trúng đích, hiệu quả kia cũng là tương đương sảng khoái. Dù ô tranh tài, bắt đầu, nhìn xem song phương Pokemon ra sân, trọng tài tay làm vung thập tranh tài chính thức bắt đầu. Mưa đá, Sunny Day, vừa ngay đi đầu, hai người liền dùng thời tiết chiêu thức, ngựa bân dùng thời tiết chiêu thức, bởi vì cái gì đều không cần nói. Ai khắc long, hắn dùng một chiêu này khẳng định là vì về sau phối hợp bão tuyết đến dùng. Tại nó nhìn, Dinh là băng thuộc tính, tự nhiên có băng thuộc tính tăng thêm. Nếu như cùng Lương Đức Hoàng Dragon Knight liều trời tức giận, hắn chưa hẳn không có cơ hội, nhưng hắn lại không có nghĩ qua. Dragon Knight đẳng cấp còn cao hơn Dinh quá nhiều vấn đề. Quả nhiên, cả hai cơ hồ là đồng thời dùng ra thời tiết chiêu thức. nhưng mưa đá cái bóng đều không có. Mọi người chỉ cảm thấy bầu trời đêm ở trong mặt trăng dường như càng lớn tròn hơn. Sunny Day phát động, làm sao có thể, nhìn thấy chiêu thứ nhất liền liều thua. Ngựa Bân không khỏi có chút không rõ, nhỏ giọng thầm nói, phún xạ hỏa diễm flamethrower. Bất quá Lương Đức Hoàng mới sẽ không quản hắn có phải hay không tại không rõ đâu. Trực tiếp hạ công kích chỉ lệnh, hô, theo Dragon Knight há miệng, trong nháy mắt một đạo cự đại hỏa diễm hướng về dinh tập cuốn tới. Cái này hỏa, không đúng, nhìn xem cái kia một đường hỏa diễm, ngồi tại bao xương ở trong mấy người cao thủ không khỏi trong nháy mắt đứng lên. Thế nào, nhìn xem mấy người kia mặt cái kia đề phòng thần sắc. Chu Băng trước hỏi một câu, sau đó hắn cẩn thận nhìn, quả nhiên, nhìn ra một số khác biệt đến. Pokemon nói thí dụ như hệ Fire Charizard. Level 36 tiến hóa về sau, liền sẽ bắt đầu tăng lên kỹ năng bản thân uy lực. Thay lời khác mà nói, liền là theo nó nguyên bản chiêu thức bên trong, học được mạnh hơn chiêu thức. Nói thí dụ như học được phún xạ hỏa diễm flamethrower. Nghiên cứu phún xạ hỏa diễm flamethrower, liền sẽ học được chữ lớn hỏa các loại. Mà tại 50 cấp về sau, nó liền sẽ bắt đầu tiếp xúc pháp tắc tồn tại, đánh cái so sánh, ở thời điểm này nó, phún xạ hỏa diễm flamethrower, sẽ càng lúc càng lớn. Phạm vi càng lúc càng rộng, uy lực tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Bất quá tại đạt tới level 70 về sau, phún xạ hỏa diễm flamethrower, phạm vi ngược lại từ từ thu nhỏ. Bởi vì cái này thời điểm liền là lĩnh vực cảnh giới. Cái kia hỏa sẽ thu nhỏ, nhưng lại sẽ càng thêm ngưng kết, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao. Đều biết, hỏa diễm 3000 độ phía dưới đều là màu đỏ, 3000 độ trở lên lại biến thành màu vỏ quýt, 3000 năm trở lên lại biến thành màu vàng, 4000 độ trở lên lại biến thành màu trắng, 5000 độ là màu xanh, 6000 độ là màu lam, 7000 độ là màu tím. Màu tím lại hướng lên, liền sẽ từ từ biến không thấy, mặt trời nhiệt độ liền là mấy chục ngàn độ nhìn không thấy. Mà loại này ánh sáng, cũng được xưng chi là tia tử ngoại. Lương Đức Hoàng Dragon Knight, phún xạ hỏa diễm flamethrower, tự nhiên không có châu bê đến nhìn không thấy tình trạng. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó hỏa diễm đã từ ban đầu màu đỏ, phần lớn biến thành màu cam, thậm chí ở giữa còn có một tia màu vàng hương vị. Cái này đại biểu cho nó đã bắt đầu tiếp xúc lĩnh vực. Cái này Lương Đức Hoàng tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên Pokemon thực lực phương pháp. Người đang ngồi không có một cái nào là kẻ ngu. Lập tức liền có người điểm ra Lương Đức Hoàng Dragon Knight tình huống không đúng. Dù sao tại trận này cả nước giải thi đấu bên trên, Lương Đức Hoàng dùng qua Dragon Knight, khi đó Dragon Knight nhưng còn không có mạnh như vậy đâu. Dựa vào cái gì lúc này mới bốn mấy ngày không thấy, vậy mà đô tiếp xúc đến lĩnh vực. Đây là rất không bình thường. Bất quá liền xem như những người này biết cũng không có cách nào. Nếu như là vừa lúc bắt đầu biết, vậy bọn hắn còn có thể vận dụng lực lượng của mình, nắm lấy Lương Đức Hoàng hoặc là buộc hắn giao ra có thể tăng thực lực lên phương pháp. Nhưng bây giờ Lương Đức Hoàng, cánh chim đã phong a, level 70 Dragon Knight, level 70 Pikachu còn có cái kia Zapdos. Ai dám, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.